Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, chương 1396, Nam Bắc Đạo Sư. Coi như, Lý Sất dẫn quân nhập thục đã có gần 2 năm thời gian. Ở nơi này Mi Thành bên ngoài liền siêu hơn 1 năm rưỡi. Trong đó phần lớn thời gian đều dùng ở hao hết Mi Sơn Đại Doanh. Làm như vậy cái đầu tiên chỗ tốt là giảm bớt đại lượng binh lính thương vong. Cái thứ hai chỗ tốt là đủ để trấn nhiếp Mi Thành bên trong địch quân. Tối thiểu để cho địch người biết, Ninh Quân Lương thảo vật liệu tiếp tế. Căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Ở lớn mạnh như vậy hậu cần tiếp viện hạ, Ninh Quân có thể vây khốn Mi Sơn 1 năm rưỡi. Công Mi Thành cũng có thể ngày dài tháng rộng đánh xuống. Quan Tái Hưng chiến sau khi chết, Mi Thành bên trong bầu không khí lập tức thì trở nên có chút hoảng sợ. Dựa vào một người võ dũng mang tới hy vọng, rất nhanh giống như là một cái loa mắt đẹp chói mắt 7 màu bọt. Bóc đích một tiếng liền bể. Mà trong khoảng thời gian này, Ninh Quân vẫn luôn đang làm công thành chuẩn bị. Muốn đánh Mi Thành, lại phải tận lực hạ xuống binh lính chết. Vậy ném đá xe chính là không thể thiếu được công thành đồ sắc bén. Ở Quan Tái Hưng ầm ĩ trong mấy ngày này, Ninh Quân không có công thành, chính là đang chờ ném đá xe vận lên. Ném đá xe cũng là đại kiện, Thục Châu đường cũng không phải là tốt như vậy đi, cho nên vận lên tốc độ xa xa thấp hơn tại đại quân tiến lên tốc độ. 200 mấy chục ngàn Ninh Quân đã sớm ở Mi Thành bên ngoài đóng trại cắm trại. Vận chuyển ném đá xe đội ngũ còn ở nửa đường đây. Dù là chỉ là từ Mi Sơn Đại Doanh đi tới Mi Thành đây không tính là hơn khoảng cách xa. Vậy đã đi rồi hơn 10 ngày. Mỗi ngày chỉ có thể đi lên 10 mấy dặm. Một là bởi vì làm cho này lần Ninh Quân nhập thục trang bị ném đá xe số lượng chân thực quá nhiều. Thứ hai là trong đó không thiếu đầu lớn đến ngoại hạng dáng vóc to quái thú. So với thủ thành một khối mà nói, dáng vóc to ném đá xe không khác nào có thể trở về thành diệt đất quái thú. Thục Châu quan đạo so với cái khác các nơi mà nói, đều phải thoáng hẹp một ít. Hơn nữa rất nhiều địa phương đều là đường núi, cho nên vận chuyển lớn kiện quả thực khó khăn. Ở Trung Nguyên địa thế địa phương bằng phẳng, ví dụ như Ký Châu và Dự Châu, cho dù là Kinh Châu và Việt Châu địa phương như vậy, Ninh Quân cũng có thể dựa vào trước mấy chục cây nỏ ngựa kéo dáng vóc to xe ngựa vận chuyển ném đá xe. Nhưng mà ở Thục Châu, như vậy xe ngựa căn bản là không có cách đi. Có chút con đường hẹp địa phương, chỉ có thể dựa vào gỗ lăn đem đồ vật đẩy qua. Cái này dĩ nhiên cũng có một phần chia nguyên nhân muốn trách Lý Sất. Ai dạy hắn theo đuổi lớn đâu. Không cầu lớn nhất, chỉ cầu lớn hơn. Nhất là ở lần đầu tiên và Hàn Phi Báo giao thủ thời điểm, làm Lý Sất phát hiện Hàn Phi Báo ném đá xe so hắn lớn, Lý Sất liền phá lệ khó chịu. Khó chịu hậu quả chính là Lý Sất yêu cầu muốn tạo lớn, tận lực lớn, nhất không tốt cũng phải so Hàn Phi Báo lớn. Cùng Lý Sất bọn họ đến Mi Thành bên ngoài đóng trại đã nửa tháng sau, phụ binh đội ngũ cuối cùng là cầm nhiều khí giới công thành trở tới. Có thể không chỉ là ném đá xe à? Lý Sất đối với lớn yêu cầu. Vậy không chỉ là đối ném đá xe à? Bao gồm công thành truy, lầu xe những thứ này lớn công trình dụng cụ. Vận lên so vận ném đá xe còn khó hơn. Đến bên ngoài thành sau đó, phụ binh không kịp nghỉ ngơi nhiều, liền bắt đầu ở ngoài thành khoảng cách thích hợp đem ném đá xe cùng dụng cụ mắc đứng lên. Mi Thành trên tường thành, Thục Châu quân các binh lính trơ mắt nhìn từng cái đồ vật khổng lồ nhô lên. Loại cảm giác đó, đại khái sẽ không rất tốt bị thấy được, không ngăn cản được, lại có thể dự nghĩ tới những thứ này đồ sẽ cho mấy phe mang đến tổn thương bao lớn. Loại cảm giác này lại làm sao có thể khỏe chịu được. Lý Sất và Hạ Hầu Trác bọn họ ở phụ trại lính nhìn, tâm tình mọi người cũng đều buông lỏng không thiếu. Thục Châu chỗ này mặc dù đường núi khó đi, có thể cũng không phải một chút chỗ tốt cũng không có. Chỗ tốt chính là đá đủ nhiều, không cần đi quá địa phương xa vận chuyển. Mi Thành là y theo dãy núi mà xây, Ninh Quân coi như là ở bốn phía nhặt đá dùng cũng đủ rồi. Cho nên đối với Công Thành mà nói đã có thể coi như là vạn sự đã sẵn sàng. Công Thành vật cần thiết là lại lớn lại hơn. Ngươi tới chỉ huy đi. Lý Sất nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói một câu. Hạ Hầu Trác cũng cười. Lý Sất cái loại này làm hất tay trưởng quỹ thói quen. Thật vẫn là đi đến chỗ nào cũng không đổi được. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Được, mới nói được cái này. Liền thấy lại đưa tin binh lính phi ngựa tới. Đi đường mệt nhọc, hiển nhiên là từ chỗ rất xa chạy tới. Lý Sất cầm thư tiếp sang xem. Sau đó khóe miệng liền trên giơ lên. Hắn cầm thư đưa cho Hạ Hầu Trác. Trầm San hô quân báo. Hạ Hầu Trác tiếp sang xem. Khóe miệng vậy bắt đầu giơ lên. Trầm San hô xuất lĩnh đại quân. Ở khổ chiến hơn một tháng sau. Rốt cuộc công phá Thục Châu quân canh giữ núi quan. Nàng và Đường An Thần nơi tỷ số Ninh quân đã hội họp. Bất quá Thục Châu quân đại tướng Đàm Minh Thành xuất lĩnh tàn binh mấy chục ngàn người. Lùi thủ Tiểu Cô Sơn. Tiểu Cô Sơn địa thế cũng giống vậy dễ thủ khó công. Cho nên Trầm San hô quyết định. Lưu lại 50.000 người gắt gao trận lại Tiểu Cô Sơn đường ra. Nàng mang người tiếp tục đi phương hướng Tây Bắc tấn công. Đường An Thần khi nhận được liền Lý Sất quân lệnh sau đó. Xuất bộ trở lại Ung Châu. Hắn sắp và đại tướng quân Đạm Thai Khí liên thủ đối Tây Vực làm áp lực. Có thể hay không hơn sửa đường. Liền xem Tây Vực bên kia tài trợ phí có thể muốn tới bao nhiêu. Nói thật, đánh Thục Châu. Đường này khó đi. Cầm Lý Sất cho phiền trước. Vậy vì vậy mà nghĩ đến càng nhiều. Thục Châu bên này là cuối cùng tấn công địa phương. Như Ký Châu Dự Châu bên kia cũng sớm đã thái bình. Dân chúng ngày vậy cũng sớm đã qua không tệ. Cho nên phải muốn mau sớm trấn an tốt Thục Châu người dân. Lại để cho người dân đối với tương lai Lớn Ninh có cực mạnh cảm giác thuộc về. Như vậy cải thiện Thục Châu đường núi khó đi cục diện chính là nhất định phải làm chuyện. Đường An Thần và vò quá một hai người. Hẳn đủ để cho Tây Vực người hù được run rẩy ba run rẩy. Nhưng mà Lý Sất cảm thấy còn không lớn đủ. Dẫu sao không chỉ là tu Thục Châu đầy đất con đường. Còn muốn tu Tân Cương đường thẳng và Bắc Cương đường thẳng. Cho nên Lý Sất sau đó suy nghĩ một chút. Lại phái người cho Đường An Thần và Đạm Thai Khí tăng thêm một phong thơ. Ý là, nếu như Tây Vực người chừng mực phối hợp. Vậy thì thích hợp diệt trên một hai nước nhỏ. Nếu như diệt một hai còn chưa đủ để cho Tây Vực người sợ. Vậy thì lại hơn diệt mấy cái là được. Nếu như diệt quốc mang tới tài sản xa so hù dọa người mang tới nhiều. Vậy liền có thể lại hơn diệt mấy cái. Loại chuyện này, đối với đại tướng quân Đạm Thai Khí mà nói. Chỉ có thể dùng một chữ hình dạng. Thoải mái. Trước kia Tây Vực người sợ hắn. Nhưng mà ngại vì Lương Châu binh lực có hạn, Đạm Thai Khí cũng chỉ có thể là trấn nhiếp làm chủ. Lương Châu binh lực, ở toàn bộ Tân Cương phòng thủ trên cũng không tính là nhiều giàu có. Phần lớn thời điểm cũng chỉ có thể là chiếu cố đầu không để ý đuôi. Hiện tại binh nhiều tướng mạnh, lương thảo dồi dào, hơn nữa Ninh Vương chống đỡ. Đạm Thai Khí trước mấy chục năm trấn thủ Tân Cương cũng không có như thế thoải mái qua. Lý Sất xem xong vậy quân báo sau đó, thở phào một cái thật dài, bây giờ có thể thật nghiêm túc và Bùi Kỳ làm kết thúc. Lý Sất nhìn về phía Mi Thành bên kia, trong ánh mắt có chút rất lạnh đồ, chớp mắt rồi biến mất. Bùi Kỳ chưa tính là Trung Nguyên đại loạn đầu sỏ là đã diệt Sở Quốc, nhưng Bùi Kỳ tuyệt đối là lớn nhất bàn tay đầy, đánh xong Bùi Kỳ sau đó. Mặc dù cái này Trung Nguyên vạn dặm Giang Sơn còn có nhiều chỗ loạn trước. Còn có chút quy mô nhỏ quân phản loạn. Nhưng đại cuộc đã định. Đánh xong Bùi Kỳ sau đó. Lý Sất cũng có thể đi xem tòa kia hắn chủ trương gắng sức xây đã có mấy năm. Hắn tâm niệm thành Trường An. Đánh xong Bùi Kỳ sau đó. Lý Sất liền có thể về trước đến Ký Châu đi. Ở đó một hắn là sư phụ mua trong tiểu viện. Dùng long trọng nhất phương thức cưới hắn thích nhất cô nương. Ký Châu Thành à, mộng bắt đầu địa phương. Lý Sất lần nữa chậm rãi khạc ra một hơi. Sau đó vỗ vỗ Hạ Hầu Trác bả vai. Đánh tới Bùi Kỳ ói. Rõ ràng, Hạ Hầu Trác cười hắc hắc cười. Hắn dĩ nhiên rõ ràng Lý Sất ý. Đây là Trung Nguyên bên trong. Cuối cùng một tràng ác chiến liền đi. Ninh quân hiện tại cường thịnh vô cùng. Dĩ nhiên muốn đánh ra dễ như bỡn đánh một trận. Chỉ có ở thực lực trên tuyệt đối nghiền ép. Mới có thể để cho Thục Châu dân chúng minh ban ngày hạ là ai. Trước đập nửa tháng. Hạ Hầu Trác cười lên. Coi như là tường thành đập sập liền cũng không công thành. Không đủ nửa tháng không ngừng. Cho nên, Mi Thành xui xẻo. Ở phụ trại lính đến 3 ngày sau. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Theo Hạ Hầu Trác ra lệnh một tiếng. Tiếng kèn lệnh vang lên lớn ninh một khắc kia. Chỉ ít 150 chiếc ném đá lái xe mới hướng Mi Thành phát ra gầm thét. Đập, không phân chia ban ngày đêm đập. Bất kể giá cao đập. Mà lúc này, Lĩnh Lý xuất ra lệnh Tiểu Trương Chân Nhân và Bành Thập Thất đã rời đi Mi Thành có chừng 10 ngày. Hai người bọn họ lập ra một con đường. Nhưng mà thiết kế tỉ mỉ qua. Con đường này, phải đi qua rất nhiều Trung Nguyên thành lớn. Bọn họ muốn một đường đi một đường Tiên Dương thành Trường An là Trung Nguyên phong thủy chỗ tốt. Nhất, bọn họ một cái nhiệm vụ khác. Chính là muốn thông qua đoạn đường này Tiên Dương. Để cho các nơi đều biết. Ninh Vương trong suy nghĩ đế đô là Trường An. Mặc dù ta không thích như vậy phô trương. Bành Thập Thất ngồi trên xe ngựa. Tới lui hai cái chân. Có chút ước mơ nói. Thế nhưng chút phải bị chúng ta lừa gạt người thích phô trương. Tiểu Trương Chân Nhân nói. Người muốn cái gì dạng phô trương? Bành Thập Thất nói. Người đại biểu nhưng mà núi Long Hổ. Ta đại biểu nhưng mà Trung Nam Sơn. Cho nên chúng ta được để cho người liếc mắt nhìn cũng biết. Chúng ta là chính thống. Tiểu Trương Chân Nhân nói. Cụ thể đâu? Bành Thập Thất, ta mới vừa rồi suy nghĩ một tí. Chúng ta hẳn dùng cái gì hài hước để cho dọc đường người dân đều biết thành Trường An định đô chuyện. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là dựa vào phô trương. Tiểu Trương Chân Nhân, bán muội ngươi thắt khút. Mau nói, Bành Thập Thất nói. Ta quyết định cái hai ta tự phong cái gọi. Ngươi chính là Ninh Vương nơi phong Nam Đạo Sư. Tiểu Trương Chân Nhân, ngươi là nữ đạo sĩ. Bành Thập Thất liếc hắn một mắt. Ta là Bắc Đạo Sư. Ngươi ta hai người, chính là Ninh Vương nơi khâm định. Đại biểu Nam Bắc Đạo Tông nhất nhân tài ưu tú. Tiểu Trương Chân Nhân yên lặng chốc lát. Đây là nói thật. Bành Thập Thất lại liếc hắn một mắt sau tiếp tục nói. Chúng ta liền một đường phất cờ giống chống Tiên Dương. Chúng ta là phụng Ninh Vương mệnh lệnh. Đi trước là thành Trường An phát ra ánh sáng. Tiểu Trương Chân Nhân, có chút lớn. Ta sợ hai ta không trấn áp được. Bành Thập Thất, vậy thì nói là đi là Ninh Vương xem sân. Dù sao đừng để ý nói thế nào. Hai ta là đại biểu Ninh Vương đi Trường An. Là lễ lên ngôi làm chuẩn bị. Tiểu Trương Chân Nhân, như vậy thứ nhất. Dọc theo con đường này đi tới Trường An. Suy nghĩ nịnh hót ta người còn không được xếp hàng xếp cái 5 km 8 dặm. Bành Thập Thất nói. Chủ công hiện tại có thể thiếu tiền. Người nói hai ta nếu là như thế một làm. Làm ra tới một cái tân cương đường thẳng tiền đi ra. Có phải hay không vậy coi là cho những cái kia tài trợ người tích đức đâu. Tiểu Trương Chân Nhân gật đầu một cái. Ta lần đầu tiên cảm thấy ngươi đáng tin. Bành Thập Thất nói. Đó là chính ngươi không được. Ta 17. Ngươi 7. Ta so ngươi không đáng tin cậy. Tiểu Trương Chân Nhân phun một cái. Sau đó bắt đầu tính toán. Dọc theo con đường này đi trở về đi. Hắn là Nam Đạo Sư. Bành Thập Thất Bắc Đạo Sư. Hai người lắc lư cái 1800 người có tiền hẳn không có vấn đề chứ. Càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin. Vui vẻ. Mời ủng hộ bộ Ma Y tướng sư luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.